Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1566, chương 1562 mặc mặc huyết. Thực ngọt, Quý Bạch mặc trên người hệ một kiện màu trắng tạp dề. Tay áo vãn khởi, trong tay cầm một cái nồi sạn. Hoàn toàn một bộ ở nhà hảo nam nhân điển phạm. Khóe môi câu lấy tê cười. Niệm những lời này. Bởi vì phòng bếp thực nhiệt, hắn cái trán đều là mồ hôi mỏng, tóc ngắn cũng vì phương tiện trực tiếp liêu lên, mồ hôi theo tinh xảo xương quay xanh đi xuống, thoạt nhìn phá lệ mê người. Bạch Bạch lại đây, nếm thử hương vị. Quý Bạch mặc đối với Nhan Bạch vẫy tay. Hắn nồi sạn thượng là một khối đứng nước canh thịt, tản ra mê người mùi hương. Nhan Bạch ngoan ngoãn buông xuống trong tay mâm cùng chiếc đũa, đi tới Quý Bạch mặc trước mặt. Nhìn chăm chú vào Quý Bạch mặc nồi sạn chung đứng nước canh hết sức mê người thịt. Hương thơm bốn phía, Nhan Bạch mục lục chờ mong. Nghiễm nhiên là thèm trùng xuất động. Nàng liếm liếm cánh môi, mở miệng, đang chuẩn bị đem nồi sạn thượng thịt cắn ăn xong đi thời điểm. Quý Bạch mặc hơi hơi khom lưng, trực tiếp đón nhận Nhan Bạch khẽ nhếch cánh môi. Lẫn nhau dán, ngô. Nhan Bạch mở to hai mắt, muốn đẩy ra Quý Bạch mặc. Nề hà người tiểu lúc sau, sức lực cũng thu nhỏ rất nhiều. Quý Bạch mặc còn lại là một chút xâm chiếm, một chút đòi lấy. Hắn một bàn tay đặt ở Nhan Bạch đầu mặt sau, khuôn mặt gắt gao dán Nhan Bạch. Cặp mắt đào hoa kia trung toàn là ý cười, liếc mắt đưa tình. Chỉ là xem một cái đều cảm thấy bị hắn trêu chọc mặt đỏ tai hồng. Nhưng là Quý Bạch mặc bỗng nhiên bất giác điểm này giống nhau. Chỉ là thấy Nhan Bạch sắc mặt đỏ lên, bị hắn hôn sắp hít thở không thông, lúc này mới buông ra, đại kẻ lừa đảo. Nhan Bạch ngực phập phồng, nàng đang liều mạng hấp thu dưỡng khí, đỏ lên sắc mặt có điều hòa hoãn, nắm nắm tay, nhìn Quý Bạch mặc, cánh môi đều có chút sưng đỏ, tràn đầy phẫn hận, chủ yếu là phẫn hận Quý Bạch mặc nồi sạn chung thịt kho tàu rơi xuống đất. Cùng với Quý Bạch mặc lừa gạt nàng, lấy thịt kho tàu vì mồi, kẻ lừa đảo. Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch nói, hắn đem bị sương mù che lấp mắt kính hái được xuống dưới, đặt ở một bên trên bàn, theo sau lộ ra có chút ủy khuất biểu tình. Quý Bạch mặc môi mỏng hơi nhấp, hắn bắt lấy Nhan Bạch buộc chặt thành nắm tay tay. Ngay sau đó tiếp tục nói, ta khi nào đã lừa gạt Bạch Bạch. Bạch Bạch cũng không thể oan uổng ta. Quý Bạch mặc đem Nhan Bạch nắm chặt nắm tay một chút bẻ ra. Sau đó nhét vào một viên đường, trên đời này. Quý Bạch mặc so Nhan Bạch chính mình còn muốn hiểu biết Nhan Bạch. Hắn rõ ràng biết, như thế nào hống Nhan Bạch, ngươi nói nếm thử. Nhan Bạch đem giấy gói kẹo xóa, đem kẹo đặt ở trong miệng, kẹo hàm ở trong miệng. Nói chuyện đều có chút không lớn rõ ràng, nhưng là mơ hồ có thể nghe ra tới. Nhan Bạch nói chính là những lời này, không sai a. Bạch Bạch nói muốn ăn ăn ngon nhất đồ vật, cho nên ta làm ngươi nếm thử hương vị. Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch nói gật đầu, hắn ý cười giạt rào mở miệng, lời nói chi gian hoàn toàn đều là kịch bản. Ngón trỏ đặt ở Nhan Bạch cánh môi thượng, Quý Bạch mặc mắt đào hoa ngả ngớn dơ lên phác họa, ta không thể ăn sao? Ta chẳng lẽ không tính ăn ngon nhất sao, ta trên người cũng rất thơm. Bạch Bạch muốn hay không nghe nghe xem. Quý Bạch mặc ngay sau đó mở miệng. Hắn ngón tay đặt ở Nhan Bạch cánh môi thượng. Nhan Bạch còn lại là trực tiếp giang hai tay, đem Quý Bạch mặc ngón tay hàm ở trong miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, có vẻ dịu ngoan ngoan ngoãn. Nhan Bạch con ngươi sáng lấp lánh, theo sau cong khóe môi, hung hăng cắn một ngụm Quý Bạch mặc ngón trỏ. Khoang miệng chung đều là Quý Bạch mặc huyết, mặc mặc huyết. Thực ngọt nga, Nhan Bạch ngước mắt, buông ra miệng. Đối với Quý Bạch mặc mở miệng, tay đứt ruột xót. Nói không đau là không có khả năng, báo ứng. 114 ở một bên nhỏ giọng phi một câu. Quý Bạch mặc này mẹ nó chính là báo ứng. Ai làm hắn kịch bản chính mình ký chủ đại đại. Hết chương.